Chương 14, 1014 chúng ta là bằng hữu. Tiêu Mục nghe vậy thật cũng không cự tuyệt, bây giờ đã là trung tuần tháng 6, nếu như ở kiếp trước quy luật không có nghịch chuyển, thời gian cũng đối lên, sau 15 ngày, cũng chính là mùng 1 tháng 7 ngày ấy, liền đem buộc phát một trận kinh khủng tai nạn, thi khôi họa. Đến lúc đó, cái này thế đạo hỗn loạn, sinh tồn so hiện tại càng thêm gian nan. Thuốc là tất cả mọi người sẽ dùng tới, thuốc này cao thoa lên đi liền cảm giác vết thương hết đau, cầm máu hiệu quả cực dai, vết thương nhan sắc QNZ lập tức ít đi, cùng việc đời thượng lưu thông đê phẩm thuốc hiệu quả trị bệnh, có ngày đêm khác biệt phân chia, chắc là phẩm chất cực tốt thuốc. Đã có cả người cả của đại khí thô điệu tướng tặng cho nàng, vậy liền nhận lấy tốt. Tốt, đến ban đêm vết thương cơ bản liền có thể kết vảy, ngủ một giấc tỉnh lại tay nhỏ liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thiếu niên bưng lấy nàng gầy yếu thủ đoạn, nhẹ nhàng thổi hai cái, không đau. Tiêu Mục nhịn không được hướng hắn mãnh liệt mắt trợn trắng, coi mình là dược sư đâu còn thổi hơi đâu, nàng ngược lại là biết, ở kiếp trước thi khôi toàn diện buộc phát về sau, huyền sư ở ngoài mặt khác xuất hiện một đám có năng lực đặc thù đám người, trong đó liền bao quát toàn thân mang theo dược lực dược sư. Nếu như là đẳng cấp cao dược sư, đích thật là thổi hai cái là có thể đem người vết thương cho thổi không có, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải là dược sư hơn nữa còn phải là cao cấp dược sư trở lên, ngươi một hít một thở ở giữa đều mang theo dược lực, tùy tiện thổi hai cái ngậm lấy dược lực khí tức, là có thể trị càng đám người. Nhưng mà thiếu niên ngươi không phải dược sư A, Kiều Mộc kéo ra tay nhỏ, vẫn là không có rút về đi, liền trợn mắt chừng hắn. Được rồi ngươi đều lên hảo dược lại băng bó qua, còn không buông tay, thái tử Liên không chút nào để ý tới tiểu cô nương chứng mắt. Thậm chí còn duỗi ngón tại nàng tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn méo nhéo, tại sao không nói chuyện, không tâm tình cũng muốn nói chuyện. Giữa người và người, cờ ơn ở câu thông, mới có thể lẫn nhau nhiều hơn hỉ hệ ưu do. Ai mẹ nó muốn hiểu ngươi a, nào đó hài tử trừng mắt nhỏ tròn ánh mắt, cơ hồ muốn bạo nói tục Mặc Liên bật cười, duỗi ngón chọc chọc nàng không có thịt gì khuôn mặt nhỏ nhắn, chúng ta là bằng hữu kiểu một đen nhánh không gợn sóng đôi mắt, một chút xíu lanh đạm xuống. Như cùng ở tại cặp kia xinh đẹp trong mắt, dô y lên một chậu nước đá, lạnh đến càng phát ra thấu xương. Ta không cần. Nàng căn bản không cần bằng hữu loại vật này, bằng hữu là cái gì, bằng hữu chính là dùng để bán, chỉ là giá cao thấp mà thôi. Nàng tin tưởng người bạn kia, cuối cùng đưa nàng đưa vào thí nghiệm dùng lồng giam, miễn cưỡng bẻ gãy tứ chi của nàng, để nàng trải qua vĩnh vĩnh viễn ở xa trong bóng tối bỏ sát thời gian. Dùng một chút kỳ quái chú ý nhỏ từ tiểu đinh tử, ở trên người nàng go go đập đập, tìm kiếm lấy tăng rộng rãi nội giới manh mối. Trước kia nàng ngây thơ tin tưởng, trên đời thực sự có chân tình loại vật này. Sau đó thì sao, trừ nàng hậm hực sớm qua đời mẫu thân, tựa hồ ai cũng không cho qua nàng xa xỉ như vậy đồ vật. Về sau nàng cũng không cần, cái gì đều không cần. Hiện tại càng thêm không cần loại này tục khí đồ vật, bằng hữu chân tình nàng không có. Cũng không cần người khác bố thí cho nàng, bởi vì một người thanh thanh lặng lặng, cu nở dê rất tốt. Rõ ràng là một đôi thủy linh mượt mà xinh đẹp quá phận ánh mắt, hết lần này tới lần khác lại ngậm lấy như thế lạnh ánh sáng, cái này thật sự là quá không cân đối. Kiều Kiều, chúng ta sẽ trở thành bằng hữu. Thiếu niên nhẹ nhàng méo một chút đầu, trong mắt ngậm lấy một chút nhàn nhạt hứng thú cùng kỳ vọng, ngươi nhìn, dù cho ngươi không mở miệng nói chuyện, ta đều có thể dây hiểu tiếng lòng của ngươi. Điều này đại biểu cái gì đâu, đây chính là cái gọi là duyên phận, đúng hay không? Tiểu Mục trong mắt chớp động lên cảnh giác ánh sáng, một tay lấy trong tay thiếu niên dược cao đoạt lấy, thẳng tắp liền hướng dưới cây nhảy xuống.